Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, nhảy lầu 2, thế cục dần dần đạt được khống chế. Đường Kiện thở dài một hơi, điện thoại di động của hắn lúc này vang lên, một cái dãy số xa lạ. Vị nào? Đường cảnh sát, thanh âm một nữ nhân. Thanh âm này hắn lại không thể quen thuộc hơn nữa. Hắn vừa mới lỏng thần kinh đột nhiên kéo căng, đúc bằng sắt nữ nhân. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ngươi còn dám gọi điện thoại cho ta. Ta muốn nói cho ngươi một sự kiện, sợ ngươi không tin, phải không? Ngươi có phải hay không muốn để ta thưởng thức ngươi sáng sớm hôm nay kiệt tác a? Để hơn 100 người từ 413 mét độ cao đồng thời nhảy xuống. Ngươi biết chuyện này? Đối phương hơi có vẻ giật mình. Ta ngay tại hiện trường quan sát đâu. Chỉ tiếc ngươi đạo diễn tự sát phim không thể đúng thời hạn công chiếu. Để ngươi thất vọng, ta điện thoại cho ngươi có việc khác. Ồ, các ngươi đều bị lừa. Có ý tứ gì? Ngươi tìm đến ta, ta cho ngươi biết, ta đương nhiên muốn tìm ngươi. Phải cứu ta, cái gì? Đường Kiện dường như không nghe hiểu. Đối phương điện thoại đã dập máy. Đường Kiện nhất thời lâm vào mê vụ. Hắn nói cho thủ hạ, vội vàng cho ta khóa chặt số điện thoại di động này. Cha xem ở địa phương nào. Phải, 10 giờ 13 Lục Tiểu Đường tiếp vào Đường Kiện gọi điện thoại tới. Ta hiện tại chính tại xử lý những cái kia tự sát người. Thoát thân không ra, ta gặp một chuyện khó giải quyết. Ngươi nói đi. Ta đã khóa chặt tự sát diễn đàn admin đúc bằng sát nữ nhân số điện thoại di động. Cái số kia là dùng tên thật mua. Ngươi tìm ra người kia. Lục Tiểu Đường lập tức hỏi. Để cho ta không tưởng được. Làm sao nói như vậy? Cái số kia là chứ danh truyền hình điện ảnh diễn viên Khâu Thi Yên. Cái gì? Chúng ta cho Khâu Thi Yên diễn nghệ công ty gọi qua điện thoại hỏi thăm. Nói nàng mấy ngày nay xin nghỉ bệnh, ở nhà nghỉ ngơi, ngươi muốn cho ta đi điều tra một chút. Đúng, dù sao cũng là nhân vật công chúng, ngàn vạn không thể tính sai, không có vấn đề chứ. Yên tâm đi, coi như ta không đi cũng có người cướp đi đâu. Lục Tiểu Đường liếc qua ngay tại ăn quả táo Mộ Dung Vũ Xuyên, Mộ Dung Vũ Xuyên không rõ ràng cho lắm. Sao sao sao sao sao sao sao sao vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.